Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 168, ta muốn gia nhập hạm đội. Lại là 3 ngày đi qua, ngoại trừ nhìn ra hạm đội là tại Triều Đông đi thuyền bên ngoài. Vương Kiến Quốc đối rời đi sóng gợn lăn tăn đảo bao xa. Nơi này là cái gì hải vực đã hoàn toàn không có khái niệm. Không chỉ có là nàng, tiểu tổ thứ 7 những người còn lại cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nhưng trong quân đội đã gần đến 1 năm, quy củ tất cả mọi người hiểu, không có nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện đi nghe ngóng. Dương Tiên Tiến loại này hàng hải cả đời lão thủ ngược lại là có một cái bước đầu phán đoán. Hạm đội cách yêu sát địa ngục hải sẽ không quá xa. Có lẽ còn có 2 ngày. Liền có thể đến yêu sát địa ngục hải biên giới, nhưng cụ thể tại vị trí nào, bởi vì hắn không chịu trách nhiệm cầm lái đi thuyền, cũng là không rõ ràng. Hôm nay, phân hạm đội rốt cục thấp xuống tốc độ, nghe thủy thủ báo đưa, hàng nhanh đến 1/10 càng. Dương Tiên Tiến phán đoán, đây là tại bọn người. Quả như Dương Tiên Tiến nói, sáng ngày thứ 2, hạm đội phía trên xuất hiện một điểm đen, hạ xuống độ cao về sau, là một kiện phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí chậm rãi rơi vào kỳ hạm Phúc Châu Hiệu bên trên. Cách thật xa, ghé vào Tô Châu Hiệu mạn thuyền bên cạnh Vương Kiến Quốc liền một chút nhận ra được. Lạc Chí Thanh tới, Lạc Chí Thanh cùng điểm chỉ huy hạm đội Tiêu Núi đã nói những gì không người biết được. Sau một lát, phi hành pháp khí lên không, hướng về phương Bắc mà đi. Toàn bộ phân hạm đội lập tức thay đổi phương hướng. Bắt đầu Bắc Thượng, Vương Kiến Quốc chỉ vào ở trên bầu trời một lần nữa hóa thành một cái chấm đen nhỏ phi hành pháp khí. Hướng Dương Tiên Tiến giới thiệu, kia là Lâu Quan, gọi Thanh Vũ Bảo Xí. Lạc Chí Thanh ngươi biết không? Luyện sư trở xuống vô địch cao thủ. Dương Tiên Tiến phía sau bạch bản toát ra chữ. Ta đương nhiên biết, giao thủ qua, thật sự là hắn lợi hại. Đáng tiếc Vương Kiến Quốc chỉ lo ngưỡng vọng chân trời. Không nhìn thấy hắn, hắn chỉ có thể ấm ức thu hồi bạch bản. Thanh Vũ Bảo Xí trên không trung chỉ điểm lấy phân hạm đội phương hướng đi tới. Phân hạm đội cũng một mực tại Bắc Thượng, hướng Đông Bắc ở giữa đổi tới đổi lui. Lại qua 2 ngày, Dương Tiên Tiến rốt cục nhận rõ hạm đội đi thuyền mục tiêu. Hướng tiểu tổ thứ 7 công bố, chúng ta rất có thể đi chính là Trung Quỳ Đảo. Tiểu tổ thứ 7 năm người này đều chưa nghe nói qua Trung Quỳ Đảo danh tự. Đồng Thanh đặt câu hỏi, đây là địa phương nào? Dương Tiên Tiến giải thích, Trung Quỳ Đảo tại yêu sát địa ngục hải bên cạnh, tại hải đồ bên trên. Đồ vật hướng cùng sóng gợn lăn tăn đảo không sai biệt lắm là một đầu tuyến. Hướng Bắc khoảng cách lục địa ước chừng hơn 800 dặm. Bởi vì đi đích xác rất ít người. Người biết liền không nhiều. Đi nơi này làm cái gì? Nơi này là một đám các đảo. Nước xuống địa hình tương đối phức tạp. Lợi cho thuyền nhỏ ra vào. Lại bất lợi cho thuyền lớn hành xử. Trừ phi có rất quen thuộc dưới nước tình thế người dẫn đường. Nếu không rất dễ dàng va phải đá ngầm đắm chìm. Về phần tại sao sẽ tới đây? Còn cần hỏi sao? Cướp biển liên minh đội tàu ở chỗ này. Cho đến trước mắt, ta chỉ muốn ra như thế một lời giải thích. Lúc chiều, phân hạm đội bỗng nhiên chuyển hướng Tây Bắc. Sau đó tại một vùng biển ngừng lại. Thật dài neo liên chỉ phóng tới 10 trượng liền đụng đáy. Dương Tiên Tiến suy tư một lát, lúc này phán đoán, chúng ta có lẽ đang đứng ở Trung Quỳ Đảo Tây Bắc. Xa nhất sẽ không vượt qua 50 dặm. Đến buổi chiều, lại có 2 chiếc ngàn liệu khu trục hạm hạng nặng, 12 chiếc 500 liệu tàu bảo vệ, 12 chiếc tuần thuyền biển cùng 18 chiếc gió tàu nhanh gia nhập. Đền bù phân hạm đội du kích thuyền không đủ, đồng thời cũng tiến một bước tăng cường chiến hạm chủ lực thực lực. Chi này tiểu hạm đội tiếp nhận kỳ hạm Phúc Châu Hiệu chỉ huy. nhập vào chỉ huy sứ Tiêu núi quản hạt. Dựa theo tra xét hạm đội biên chế, 2000 liệu chiến thuyền thuộc về lẻ 5 cấp 2 chiến hạm. Lấy 2 kinh thập tam tỉnh mệnh danh, ngàn liệu chiến thuyền thuộc về lẻ 5 cấp 4 khu trục hạm hạng nặng. Lấy châu phủ mệnh danh, 500 liệu chiến thuyền thuộc về số 0 ngũ lục cấp tàu bảo vệ. Lấy huyện mệnh danh, 200 liệu tuần thuyền biển cùng 100 liệu gió tàu nhanh thì trực tiếp lấy số lượng mạn. Thuyền hiệu mệnh danh, bởi vì biên cấp cùng mệnh danh Pháp đã làm thử 3 năm. Cho nên hạm đội các tướng sĩ dần dần thích ứng danh xưng như thế này. Đây cũng là hạm đội chính quy hóa một loại quá trình. Giờ dần, chỉ huy hạm đội Tiêu núi tại kỳ hạm Phúc Châu hiệu trên triệu tập các thuyền trưởng nghị sự. Mười mấy tên tu sĩ thuyền trưởng trèo lên soái hạm. Một mực thương nghị đến giờ Mão, Tô Châu hiệu khu trục hạm hạm trưởng sau khi trở về. Lập tức triệu tập toàn viên tụ tại bong tàu, chính thức tuyên đọc tác chiến quân lệnh, tra xét hạm đội chủ lực toàn ra, vây quét chính tua tủa như lông nhím tại trung quỳ đảo cướp biển liên minh đội tàu chủ lực. Căn cứ tác chiến phương án, Tiêu núi chỉ huy sứ xuất lĩnh 6 chiếc ngàn liệu khu trục hạm, 18 chiếc 500 liệu tàu bảo vệ, 28 chiếc tuần thuyền biển cùng 40 chiếc gió tàu nhanh bị tập kết tra xét hạm đội. Thứ ba phân hạm đội, phụ trách chặn đường từ hướng Tây Bắc bỏ trốn cướp biển thuyền. Nghe được tin tức, Tô Châu hiệu trên hơn 100 người lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng hoan hô. Không chỉ có là Tô Châu hiệu, bên cạnh bỏ neo các tàu chiến hạm trên cũng theo thứ tự vang lên tiếng giống. Tại cùng cướp biển giao chiến trong 3 năm này, tra xét hạm đội từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh trạng thái bên trong. Đây là lần đầu chủ động khởi xướng quyết chiến, hơn nữa còn đem cướp biển chủ lực bao vây, có thể không kích động sao? Vương Kiến Quốc cũng kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn xem chung quanh trên mặt biển từng chiếc lớn nhỏ chiến hạm. Nhìn xem trên chiến hạm lít nha lít nhít biển quân tướng sĩ. Nàng kích động đến không hiểu rơi lệ. Cường đại hạm đội, trên dưới một lòng các tướng sĩ. Từng đợt kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng ca hát âm thanh. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể nào không nhiệt huyết sôi trào? Có thể nào không cảm xúc bành trướng? Tác chiến động viên về sau, hạm đội lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, gió tàu nhanh hướng chung quanh gắn ra ngoài, đem hạm đội khống chế mặt biển mở rộng. Chỉ huy sứ Tiêu núi đem 20 chiếc tuần thuyền biển tập kết 2 tổ. Một khi gặp được cướp biển thuyền trốn hướng cái phương hướng này, để cho tốc độ tương đối nhanh tuần thuyền biển dây dưa chặn đường. Phụ trách chủ yếu pháp lực chuyển vận 6 chiếc ngàn liệu khu trục hạm hạng nặng cùng 12 chiếc 500 liệu tàu bảo vệ xếp thành một hàng, lấy gần nhất 3 tháng khổ luyện tuyến tính chiến thuật bố liệt. Tùy tịt chuẩn bị chặn đường, cùng lúc đó, Tô Châu hiệu trên bắt đầu nấu cơm, Mã bên trên tiến hành toàn viên đi ăn cơm, Dương Tiên tiến cùng thứ 7 kiến trúc tu sĩ tiểu tổ tập hợp một chỗ. Nhỏ giọng đàm luận sắp bắt đầu đại chiến. Đối với tra xét hạm đội ngày càng cường đại, Dương Tiên tiến cảm xúc sâu nhất. Hắn tại bạch bản trên viết, ngay tại 4-5 năm trước, đạo môn thủy quân tam đại doanh cộng lại đều không có chúng ta trước mắt chi hạm đội này thực lực cường đại. Nhưng bây giờ, cái này vẻn vẹn thứ 3 phân hạm đội đổi đi, thứ nhất cùng phần thứ 2 hạm đội đâu? Đằng sau còn có hay không thứ tư phân hạm đội? Hạm đội chủ lực lại là cái gì cảnh tượng? Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng a, Lam Thủy Mặc tự hào nói. Hạm đội chủ lực đương nhiên là 2000 liệu tam giáp tấm chiến hạm là chủ lực a. Tựa như chúng ta trước đó tại Lạc Diệp đảo nhìn thấy Trần Thiên Sư tọa hạm Nam Trực Lệ hiệu. Còn có Chiết Giang hiệu. Dương Tiên tiến một mặt ước mơ, bạch bản trên thâm tình, một bút một vẽ viết ra phụ đề, dạng này cự hạm, đánh một lần pháp nỏ trọng pháo tề xạ sẽ là cái gì tràng cảnh đâu. Thật sự là chờ mong a, cha xét hạm đội lại có mấy chiếc dạng này cự hạm đâu. Đáng tiếc chúng ta không có ở hạm đội chủ lực bên trong. Không nhìn thấy a, Mạc Bất Bình nói. Thính Phong đảo chủ không phải một mực đi theo Trần Thiên Sư bên người mặc cho thiêm sự sao? Đánh giặc xong hỏi một chút hắn liền tốt. Lam Thủy Mặc trả lời Dương Tiên Tiến cái thứ hai cảm khái. Ta gặp qua Phúc Kiến Hiệu cùng Sơn Đông Hiệu. Vương Kiến Quốc bổ sung. Ta nghe nói qua Tứ Xuyên Hiệu cùng Bắc Trực Lệ Hiệu. Còn có Quảng Đông Hiệu. Đây chính là 7 chiếc. Mấy người lần nữa một mặt ước mơ. Dương Tiên Tiến nâng tấm. Lần trước chỉ huy thiêm sự Đỗ Dương Thần hỏi ta. Có hay không mục đích gia nhập hạm đội. Ta lúc ấy do dự. Nhưng là bây giờ hối hận. Vương Kiến Quốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ vào Dương Tiên Tiến. Cầu đều không cầu được thời cơ ngươi thế mà còn do dự. Thật sự là không có một chút lòng cầu tiến. Đổi tên đi ngươi. Dương Tiên Tiến nâng tấm. Ta hiện tại liền đi tìm thuyền trưởng. Ta muốn trở thành hạm đội một viên. Dứt lời. Đứng dậy thẳng đến phòng thuyền trưởng mà đi. Vương Kiến Quốc đuổi theo. Chờ một chút. Còn có ta đây. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.